Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, xin lỗi. Lại uống say chín. Ngươi làm sao đi? Ngươi ngay cả bước đi đều đi không vững. Cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này ngồi. Trình Chi Ngôn tức giận chừng nàng một cái. Vứt xuống một câu nói như vậy về sau. Liền đi phòng bếp nấu nước. Chờ đợi nấu nước thời gian bên trong. Tiểu thỏ hai tay ôm trên ghế salon gối ôm. Cuộn lên hai chân co lại ở trên ghế salon mặt. Thuận tay cầm lên bên cạnh điều khiển từ xa. Mở tivi lại nhìn. Thế là, Trình Chi Ngôn bưng ngâm tốt tỉnh rượu trà khi đi tới thời gian. Nhìn thấy chính là tiểu thỏ một mặt tập trung tinh thần xem tivi bộ dáng. Nhìn như vậy đứng lên mà nói. Tựa như là thật không có uống say. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút. Vẫn là cầm trong tay tỉnh rượu trà đưa cho tiểu thỏ nói. Uống đi. À, tiểu thỏ ngoan ngoãn tiếp nhận chén trà. Phóng tới bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó, chính là phốc một tiếng. Đem trong miệng nước trà trực tiếp phun tới. Cái này mùi vị gì a? Thật kỳ quái. Tỉnh rượu trà mùi vị. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh biểu lộ nhìn xem nàng. Ngữ khí bình thản nói. Ta không muốn uống. Thật là khó uống. Tiểu thỏ đem chén trà trong tay đưa lại Trình Chi Ngôn trước mặt. Trong thanh âm tràn đầy cũng là ghét bỏ nói. Tỉnh rượu trà lúc đầu chính là cái mùi này nói. Không muốn uống mà nói. Ngươi lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy à. Trình Chi Ngôn không hề bị lay động đem chén trà. Trong tay lại đưa tới tiểu thỏ trước mặt. Ánh mắt lạnh nhạt nói. Uống hết. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn. Trầm mặc chốc lát. Sau đó hướng về hắn lộ ra một cái sáng chói nụ cười nói. Người đút ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhìn nàng kia sán lạn khuôn mặt tươi cười. Yên lặng đứng dậy. Đi trong phòng bếp cầm một cái thìa tới. Sau đó múc một muỗng từ tỉnh rượu trà đưa tới tiểu thỏ bên môi nói. Đến, há mồm, a tiểu thỏ một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sau đó làm nũng nói. Không muốn sao, chẳng lẽ ngươi liền không thể học kịch truyền hình phía trên. Miệng đối miệng đút ta sao? Không thể, Trình Chi Ngôn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng yêu cầu. Ta nếu là miệng đối miệng cho ngươi ăn mà nói. Người sẽ thuận thế hôn ta. Sau đó sẽ còn tại trên người của ta khắp nơi loạn sờ. Bạch tiểu thỏ. Ngươi cho rằng một người lại ở cùng một nơi té ngã hai lần sao? Té ngã hai lần là có ý gì? Tiểu thỏ trong mắt tràn đầy cũng là dấu chấm hỏi. Chính là cự tuyệt cho ngươi ăn uống tỉnh rượu trả ý nghĩa. Trình Chi Ngôn chừng tiểu thỏ một chút. Dứt khoát đem chén trà trong tay phóng tới phòng khách trên bàn trà. Thanh âm ngột ngạt nói, không uống coi như xong, dù sao buổi sáng ngày mai chính ngươi liền sẽ tỉnh rượu. Hắn vừa nói, một bên cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình đồng hồ, sau đó hướng về nàng thúc giục nói, thời gian không còn sớm, nhanh đi tắm rửa đi ngủ. Không muốn nha, tiểu thỏ một mặt không cao hứng thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói, người ta thi đại học đều kết thúc. Tại sao còn muốn mỗi ngày ngủ sớm a? Ta có thể xem tivi nhìn suốt đêm a. Trình Chi Ngôn không nói nhìn xem nàng 3 giây. Sau đó đứng dậy, hướng về trên lầu vừa đi vừa nói. Cái kia ngươi ở chỗ này xem tivi đi. Ta đi tắm trước. Đừng. Tiểu thỏ lập tức ôm lấy Trình Chi Ngôn cánh tay. Hướng về hắn sán lạn cười nói. Nước chanh ca ca. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Không được. Trình Chi Ngôn dùng sức nhìn nàng chằm chằm, đưa tay kéo nàng ôm bản thân cánh tay tay, biểu lộ nghiêm túc nói. Chốc lát nữa ngươi từ phòng ta ban công cửa trở về ngươi gian phòng của mình đi ngủ đi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.